Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, mộng ký hiệu 3, sau 14:57 trời u ám. Sơn lĩnh thật yên tĩnh, cũ nát Bắc Kinh Jeep tại nhấp nhô trong núi đường cái sóc này chạy. Con đường hai mặt nhân công mở vách núi lồi duỗi ra răng cưa trạng quái thạch. Tùy thời đều có một loại từ trên vách đá dựng đứng lòng thoát ép hướng cửa sổ xe xu thế. Đã đem gần nửa giờ, đối diện không nhìn thấy một chiếc xe chạy qua. Diệp Thiến Dĩnh bị trói tay sau lưng cánh tay vừa xót vừa tê. Hiện tại càng tăng thêm mấy phần khẩn trương. Người lái xe sắc mặt từ đầu đến cuối lãnh khốc. Khi thì dùng khóe mắt liếc xéo nàng một chút, bảo đảm nàng không có tránh thoát buộc dây thừng. Diệp Thiến Dĩnh đã thành chim sợ cành cong. Dù cho hiện tại buông nàng ra, nàng cũng không có dũng khí chạy trốn. Nàng thực sự nhịn không được, hỏi, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Tưởng Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, đi một cái ngươi muốn đi địa phương. Địa phương nào ta muốn đi? Tưởng Hạo Thiên đột nhiên giẫm lại phanh. To lớn quán tính đem Diệp Thiến Dĩnh để qua đồng hồ đo bên trên. Đâm đến nàng hét thảm một tiếng. Tưởng Hạo Thiên mang theo lãnh khốc chi ý nhìn. Diệp Thiến Dĩnh phát ra thấp giọng nghẹt ngào. Tưởng Hạo Thiên một phát bắt được tóc nàng, khiến nàng đối mặt với mình. Ngươi có phải hay không lại tại cùng ta giả ngu? Ta không rõ ngươi nói là có ý gì. Diệp Thiến Dĩnh sắc mặt hoảng sợ. Không rõ, thật. Diệp Thiến Dĩnh phí sức gật đầu. Ngươi thật không nhớ rõ sự tình trước kia rồi. Vậy thì tốt, ngươi giả ngu cũng được, thật điên cũng được. Ngươi không phải nói mình tổng thấy ác mộng sao? Luôn có thể có trông thấy được không mặt người xuất hiện tại trong mộng của ngươi. Diệp Thiến Dĩnh giật mình nhìn xem hắn. Ngươi biết, ta hiện tại liền có thể dẫn ngươi đi nhìn chân tướng. Ngươi có muốn hay không đi? Diệp Thiến Dĩnh gật đầu theo phản xạ. Bỗng nhiên nhìn thấy Tưởng Hạo Thiên trong ánh mắt dần hiện ra tàn nhẫn. Nàng lập tức hối hận. Ta không muốn đi nhìn. Tưởng Hạo Thiên đem nàng ném đến ghế lái phụ vị. Một dẫm chân ga, Jeep bỗng nhiên vọt lên phía trước. Tiến vào càng sâu trong núi lớn. Nơi này đã đem M huyện xa xa ném ở phía sau. Kinh hãi qua độ, tình trạng kiệt sức, Diệp Thiến Dĩnh dứt khoát mặc cho người định đoạt. Nàng nhắm mắt lại, thần trí mơ hồ, mơ mơ màng màng, giống như ngủ không phải ngủ. Qua cực kỳ lâu, sắc trời tựa hồ âm u xuống. Trong mông lung, xốc xếch vầng sáng ở phía trước xoay tròn, dần dần hội tụ, dần dần hình thành một cái hình thể. Hình thể dần dần rõ ràng, thình lình hóa thành một cái tóc tai bù xù nữ nhân. Nữ nhân liền lơ lửng ở trước mắt nàng, cả khuôn mặt tựa như một đoàn vòng xoáy biến ảo chập chờn. Nàng vạn phần hoảng sợ, lại không cách nào thoát đi. Trong mộng quỷ hồn chưa từng có giờ phút này rõ ràng. Ngươi đến cùng là ai? Nàng run rẩy thanh âm hỏi. Nữ nhân phát ra suy suy cười lạnh. Vòng xoáy mặt chậm rãi biến thành thực thể. Tại một cái nào đó thời khắc, vô cùng rõ ràng đúng là nàng mặt mình. Âm lãnh ánh mắt như dao nhìn gần nàng. Nàng một tiếng kêu sợ hãi. Nhất thời thanh tỉnh, mới phát hiện mình vẫn trong xe. Trước mặt nữ nhân kia vẫn còn. Chẳng qua là kính chắn gió phản ứng ra chính mình. Kính chắn gió bên trong nữ nhân dã rời mà hoảng sợ. Ngồi tại bên cạnh nàng chính là cái kia dáng người to lớn hận mình tận xương nam nhân. Nàng không biết là vẫn ngủ tốt, vẫn là tỉnh lại tốt. Trong mộng có cái kia không mặt ma quỷ. Tại trong hiện thực nàng bị người cưỡng ép, nàng đã cùng đường mạt lộ. Xe Jeep vẫn đang nhanh chóng chạy. Ngoài cửa sổ đã trời tối, có cây có bóng tử, phòng ốc cái bóng lại đều khó mà phân biệt. Nàng không biết mình bây giờ bị dẫn tới địa phương nào. Một cái nào đó thời khắc, Jeep chậm rãi phanh lại. Tưởng Hạo Thiên đẩy cửa xe ra đi ra. Đường đối diện có khỏa tráng kiện dương thủ. Dưới cây ngừng lại một cỗ màu đỏ Mazda xe con. Một nửa ẩn tại cây trong bóng tối. Một nửa bại lộ bên ngoài. Tưởng Hạo Thiên đi đến động cơ đóng phía trước. Hướng về phía tối như mực kính chắn gió nói. Ra đi, một đường theo dõi đến nơi đây. Làm gì lại che che lấp lấp. Tránh ở bên trong hai người không có cách nào. Kiên trì đi ra xe con. Tưởng Hạo Thiên thân hình cao lớn hình thành một cái bóng đen to lớn. Đem hai người che khuất. Hai người khúm núm. Tưởng Hạo Thiên một mặt khinh miệt. Mau cứu ta. Thét lên giọng nữ từ phía sau lưng truyền đến. Cái này gái điếm thúi. Tưởng Hạo Thiên cắn răng mắng. Trên đường một mảnh trống vắng. Không có người qua đường. Diệp Thiến Dĩnh khó khăn bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Vòng qua Tưởng Hạo Thiên chạy đến hai người kia gần đó. Người này muốn hại ta. Van cầu các ngươi giúp ta. Nàng đã tránh thoát dây thừng. Chỉ vào sau lưng Tưởng Hạo Thiên. Mặt mũi tràn đầy hy vọng nhìn lên trước mặt một nam một nữ hai người. Mặc dù bọn hắn dáng người đều không cao lớn, nhưng là nhiều ít cũng có thể thêm can đảm một chút khí. Tưởng Hạo Thiên lạnh hừ một tiếng, không nhúc nhích, nghiêng về một bên mắt nhìn thấy Diệp Thiến Dĩnh. Hai người kia nhìn thấy Diệp Thiến Dĩnh cũng không lộ vẻ gì. Diệp Thiến Dĩnh trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Ngươi cảm thấy sẽ có người cứu ngươi sao? Tưởng Hạo Thiên cười lạnh đi tới. Diệp Thiến Dĩnh vội vàng tránh tại cái kia nam nhân mập sau lưng. Tưởng Hạo Thiên đưa tay vượt qua nam nhân mập đi bắt Diệp Thiến Dĩnh. Nam nhân mập không có ngăn cản. Tựa như tượng gỗ, không có phản ứng chút nào. Diệp Thiến Dĩnh tâm lập tức trầm xuống. Tưởng Hạo Thiên giống bắt gà con giống như đem nàng nâng lên trước mặt. Kéo lấy nàng đi hướng xe jeep. Diệp Thiến Dĩnh ra sức giãy giụa, thét lên liên tục. Hai người kia tựa hồ đã bị Tưởng Hạo Thiên sát khí trấn nhiếp, chỉ là trơ mắt nhìn Tưởng Hạo Thiên đem nữ nhân nhét vào trong xe. Xe jeep một lần nữa thúc đẩy. Tưởng Hạo Thiên thăm dò đến ngoài cửa sổ xe, nhìn thấy hai người kia ánh mắt dường như tại hỏi thăm các ngươi cũng muốn theo tới sao. Không có người biết Tưởng Hạo Thiên sẽ đem cái này nữ nhân rất đáng thương mang ở đâu. Có lẽ là địa ngục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.